Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, bươm bướm bí mật. Lục Thanh Bình lúc này lấy ra Khổng Kiệt ngũ sắc thần quang bên trong, thủy, hỏa, hai lông vũ. Có này hai vật, thủy, hỏa hai quẻ, cũng có được rơi. Lục Thanh Bình có chút hít thở một cái, lẩm bẩm, sở dĩ chỉ lấy thủy. Hỏa hai quẻ, đó là bởi vì hai cái này mới là bát quái biểu tượng. Như kim, mộc, thổ, đều không phải bát quái liệt kê. Đó cũng không phải thuộc tính nguyên nhân, là biểu tượng. Bát quái là thiên địa vũ trụ ở giữa tám loại biểu tượng. Mà cũng không phải là tám loại thuộc tính. Thiên địa vũ trụ bản chất là thái cực sinh âm dương. Âm dương sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái, thái cực âm dương mới là thiên địa vũ trụ mặt thật. Thế gian vạn vật đều thoát không xuất ra âm dương liệt kê. Cho nên bát quái chỉ là tám loại âm dương biến hóa. Thuần dương, thuần âm, âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy, âm bên trên dương dưới, dương bên trên âm dưới, trong âm dương bên ngoài, dương bên trong âm bên ngoài. Bởi vì thiên địa vạn vật ai cũng ra âm dương liệt kê. Thì cái này tám loại âm dương tổ hợp biến hóa tựa như tám con vô hạn vô hình túi lớn. Đem trong vũ trụ vạn sự vạn vật đều đặt vào. Thuần dương, thuần âm các loại mới là bát quái bản chất. Như thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch. Chỉ là bát quái biểu tượng. Bởi vì bọn họ có thể nhất hoàn mỹ thuyết minh cái này tám loại quẻ tượng. Là vũ trụ tự nhiên ở giữa phù hợp nhất cái này tám loại quẻ tượng sự vật. Trời vì thuần dương, đất là thuần âm, nước lửa cũng là như thế. Phù hợp nhất, khảm, quẻ, cách, quẻ độc thù, chính là trong âm dương bên ngoài. Dương bên trong âm bên ngoài hai loại bát quái biến hóa hoàn mỹ nhất thuyết minh. Mà kim, mộc, thổ thì cũng không phải là như thế. Cho nên Lục Thanh Bình vẽ quẻ, hiện tại vẫn chỉ là từ bát quái biểu tượng bắt đầu. Tiếp theo từng bước một xâm nhập trong đó, mới có thể nắm giữ âm dương bản chất. Không cách nào ngay từ đầu liền vẽ ra tám loại âm dương biến hóa mặt thật tới. Mặc dù chuyến này đã mất đi thân công báo tung tích, nhưng đạt được Khổng Kiệt thần quang bên trong thủy hỏa bản nguyên. Cùng di xưng tâm cái này gốc có thể chiếu rõ trước kia luân hồi trưởng. Thu hoạch thực tế cực lớn, đủ bù đắp được thân công báo đào tẩu tổn thất. Lục Thanh Bình lúc này quan sát đến luân hồi trưởng, phát hiện hắn trừ cùng cái kia bất tử thụ thuộc cùng một chất liệu bên ngoài. Trong đó còn nhiều một chút bất tử thụ không cụ bị đồ vật. Có từng sợi huyền ảo sương mù lan tràn trong đó. Đặc biệt không tầm thường, nghĩ đến, tất nhiên là đi qua hậu thiên lại luyện chế, nó mới có thể có loại này chiếu rõ trước kia tác dụng. Cái này mộc trượng đối với Diêm Phù đến nói quá trọng yếu. Diêm Phù bên trên không biết có bao nhiêu kiếp trước cường giả còn tại trong hồng trần chưa thể. Thức tỉnh, cũng không biết bọn họ đến tột cùng là ai. Hiện tại nếu có thể thông qua luân hồi trưởng đem bọn hắn tất cả đều tìm tới. Đối kháng dị giới các cường giả xâm lấn tư bản liền càng dày. Lục Thanh Bình tại di xưng tâm, cất giữ ở bên trong lấy được vương trùng dương luân hồi ấn ký. Biết cái này đại biểu cho cái gì, mà trên Diêm Phù đại địa, dạng này kiếp trước nhân vật còn có rất nhiều, ngay tại cái kia chúng sinh bên trong. Rất nhiều còn tại ngơ ngơ ngác ngác, mau trở về, đem việc này giao cho đại tùy đến xử lý. Lúc đó mặt trời nhảy ra đường chân trời, ánh vàng vẩy khắp dãy núi, như mạ vàng hải dương dập dờn, thay dãy núi phủ thêm thần thánh chi áo. Lục Thanh Bình dậm chân quay lại, thành Trường An bên trên, đại chiến đã qua hơn phân nửa cái ban đêm. Trên bầu trời thêm ra rất nhiều lỗ thủng lớn, như là từng cái như lỗ đen, thiên địa tại bản thân chữa trị. Đây đều là đại chiến tạo thành vết tích, mảng lớn hư không ở giữa tan vỡ. Một trận chiến này kết quả cuối cùng rất đơn giản. căn bản không cần nhiều lời. Một vị nhân tiên lại tăng thêm một vị hư hư thực thực đạo tổ cảnh giới không biết cao thủ. Cùng cảnh tam đại tiên nhân cơ hồ không có phần thắng chút nào. Cơ hồ bị toàn diện áp chế. Cuối cùng tam đại tiên nhân là riêng phần mình bất đắc dĩ trả ra mấy lớn đại giới. Mới từ Lục Khởi cùng Lý Đình Chu trên tay đào tàu. Hô hô hô, đột nhiên Lục Thanh Bình đạp nát không gian giáng lâm đến chiến trường tại chỗ. Tam đại tiên nhân mặc dù chạy trốn, Lục Khởi cùng Lý Đình Chu lại còn tại chỗ chờ. Hơn nửa đêm không gặp Lục Thanh Bình quay lại, bọn họ tự nhiên trong lòng sinh ra không ổn, nghĩ đến có phải là Lục Thanh Bình gặp cái gì. Nhi tử, A Bình, hai người đồng thời nhìn về phía gấp trở về Lục Thanh Bình. Tại Lục Thanh Bình trên thân, còn có không bình phục lại đi thánh khí tu vi cuồn cuộn. Hiển nhiên là kinh lịch đại chiến. Phát sinh chuyện gì? Lục Khởi trông thấy Lục Thanh Bình lông tóc không tổn hao. Tâm trước kết thúc, tiếp theo hỏi, Lạc Đường thân công báo, lại chém giết hai đầu dị giới thần ma. Quá trình tường tình như thế, Lục Thanh Bình thở dài giải thích về sau. Lục Khởi hai người minh ngộ, bây giờ đại chiến đã kết thúc, cha người lại thành nhân tiên, ta chỗ này đem đại đường hoàng thất các hoàng tử đều bắt, lại tăng thêm đường hoàng đã chết, tiếp xuống ngài chỉ cần mang theo mấy cái này người trong hoàng thất. Đại quân tiến thẳng một mạch, liền có thể tùy tiện thu phục phương Bắc 72 châu. Lục Thanh Bình run lên cờ che trời. Dùng thánh lực tướng thần tinh công chúa bọn người bao lấy đưa đến Lục Khởi trước mặt. Lục Khởi hít sâu một hơi, quay người nhìn qua dưới chân mảnh này mỹ lệ đại đường núi sông. Ngữ khí phức tạp, cảm khái nói, rốt cục đi đến một ngày này. Hắn không có thời gian sầu não. Đầu tiên là đem thần tinh công chúa mấy người đều thu vào trong cơ thể thiên địa. Tiếp theo nhìn xem nhi tử cùng Lý Đình Chu. Nhi tử, tiểu tử này tìm ngươi có việc, các ngươi liền trò chuyện chút, cha nơi này còn có quân vụ đại sự, bây giờ thời cơ vừa vặn, không tiện trì hoãn, về trước chuyển tiền tuyến, Lý Đình Chu có thể tới cứu viện Lục Thanh Bình, chính là Lục Khởi truyền tin, Thiên Tông làm Bắc cảnh môn phái, Lục Khởi tự nhiên đối nó hiểu rõ hết sức rõ ràng. Thông qua tiểu công chúa, biết thanh niên áo trắng cùng con trai mình quan hệ không tệ. Cũng biết một chút Lý Đình Chu sự tình. Biết thanh niên này không đơn giản. Liền tại Lục Thanh Bình quyết nghị muốn tới ám sát đường hoàng thời điểm. Truyền tin cho Lý Đình Chu. Nhưng đối với Lý Đình Chu không đơn giản đến mức độ này. Là Lục Khởi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bất quá cuối cùng là nhi tử bằng hữu, người một nhà. Không cần lo lắng, Lục Khởi gánh vác nhất thống thiên hạ chức trách lớn. Không có lưu thêm, nhân tiên đã có thể đạp nát hư không. Lăng không phi hành, hắn đạp nát không gian. Đi về Yến Nam mới trở về truyền. Tiểu Bạch, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lục Thanh Bình tại Lục Khởi sau khi đi. Cùng Lý Đình Chu tùy tiện tại trong thành Trường An tìm đầy đất địa phương an tĩnh hỏi. Đêm qua Tiểu Bạch Si tới cứu mình thời điểm, liền nói có chuyện tìm chính mình. Đây là một tòa viện, nhưng đã sớm hoang phế. Trong vườn có một gốc cây già, gió sớm quạnh quẽ, gió nhẹ như sương. Lý Đình Chu lúc này đứng tại Lục Thanh Bình trước người. Nói, ba ngày trước, ta tại đạt tới Thiên Tông tu hành cảnh giới tối cao thời điểm. Bỗng nhiên hoảng hốt một cái. Giống như ngay tại trong nháy mắt đó, kinh lịch một cái luân hồi, đi một đoạn nhân sinh, tỉnh lại giống như là một giấc mộng đồng dạng. Lục Thanh Bình hiếu kỳ, nói, ngươi mơ tới cái gì? Tiểu Bạch tìm mình sự tình, cùng giấc mộng này có quan hệ sao? Lý Đình Chu nói, ta mơ tới một con bướm, tại mộng ảo giữa thiên địa, vỗ cánh, nói xong, hắn lại nói. Sau khi tỉnh lại, ta lại hoảng hốt coi là trong mộng mới là chân thực. Mà hiện thực mới là một giấc mộng. Đến tột cùng bướm a. Mộng a, Lục Thanh Bình nhìn xem Tiểu Bạch Si, nghe hắn cái này có chút quen lời nói, sau đó nhìn qua Tiểu Bạch Si, kinh ngạc thốt ra, nguyên lai ngươi là Trang Tử. Trang Tử, Lý Đình Chu nhíu mày hỏi, hắn cái này nhăn lại lông mày, phong hoa tuyệt thế, để trong này thiên địa tự nhiên đều tựa hồ cùng theo đau lòng. Lục Thanh Bình nghĩ nghĩ, liền đem thiên địa luân hồi sự tình toàn bộ đỡ ra, sau đó nói Trang Chu Mộng Điệp cố sự. Cuối cùng nói, vị này Mộng Điệp Trang Tử là một cái nào đó vũ trụ đại thế bên trong nhân tộc chư tử một trong. Nói đến đây, hắn si ngốc nhìn xem Lý Đình Chu, giống như đối với một vài vấn đề có đáp án. Có người nói, tại chư tử bên trong, Trang Tử cảnh giới là ở gần nhất đạo tổ bản tôn một người. Lý Đình Chu cúi đầu, tự nói, thật sao? Hắn đang hỏi, mình là Trang Chu sao? Lục Thanh Bình thấy thế lập tức nói, ta chỉ là đoán bừa, ngươi rất không cần phải tin là thật, dù sao loại chuyện này, chỉ có mình thừa nhận mới tính. Hắn cũng không muốn ảnh hưởng Tiểu Bạch Si, tựa như Trương Tam Phong tiền bối đồng dạng, hắn không muốn làm nhân tổ chuyên húc hiện thân. Chỉ nghĩ là một thế này Trương Tam Phong, chờ mình một thế này đại đạo Tô Tú Tú trở về. Còn nữa, Tiểu Bạch đến cùng có phải hay không Trang Tử chuyển thế? Thật đúng là chưa hẳn đâu. Lý Đình Chu gật đầu, tựa hồ cũng không có tin tưởng mình chính là Trang Chu điểm này. Đúng, ngươi tìm đến ta, cùng cái này mộng lại có quan hệ gì? Lục Thanh Bình hỏi một chút bên trên. Lý Đình Chu nói, trong mộng, con kia bướm bướm hắc bạch phân minh, nhẹ nhàng mà múa, ta tựa hồ trông thấy tại trên lưng nó có một người. Tại Lục Thanh Bình lúc này sắc mặt đã chậm rãi, biến nhìn chăm chú, Lý Đình Chu tiếp tục nói, ta nhìn thấy người kia mặt, giống như ngươi. Lục Thanh Bình lúc này như là bị người ở sau gáy bên trên hung hăng đánh một chùy. Trước mắt biến thành màu đen, ngươi nói, ngươi mơ tới một cái hắc bạch phân minh bươm bướm, ta ngồi tại bươm bướm trên lưng. Hắn lặp lại một lần, trong lòng cuồng loạn, nổi lên kinh đào hải lãng. Nếu như tại mấy tháng trước đó, Tiểu Bạch nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều, bởi vì mang tới mình con kia bươm bướm là màu đen, nhưng là ngay tại một đoạn thời gian trước, tại dưới bàn đào thụ mặt, bởi vì hấp thu cả bụi bất tử thụ nguyên nhân, bươm bướm trên lưng thêm ra một điểm điểm trắng, để hắn hoài nghi bươm bướm có phải là nguyên lai liền có trắng loại màu sắc này. Cho nên, lúc này, Lý Đình Chu ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng hỏi, "A Bình, ta cảm giác cái này mộng rất trọng yếu, quan hệ rất lớn." Lục Thanh Bình trầm mặc. Lý Đình Chu tuyệt đối là hắn trên đời này đáng giá nhất tin tưởng nhân chi một, cũng là hắn chân chính giao đến người bạn thứ nhất. Ngươi muốn hỏi trên người ta có hay không như thế một con bướm sao? Lục Thanh Bình chậm rãi nói. Lý Đình Chu nghiêm túc gật đầu. Ta muốn nói có, ngươi biết thế nào? Lục Thanh Bình hỏi. Vậy ta liền muốn rời khỏi Diêm Phù. Lý Đình Chu nói. Hả? Lục Thanh Bình nghi hoặc tràn ngập trên mặt, khó hiểu nói, vì sao? Lý Đình Chu nói, bởi vì con kia bươm bướm quan hệ rất lớn, ta muốn bắt về ta mặt khác 3 phần lực lượng, sau đó đi một chỗ, mới có thể hiểu hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mặt khác 3 phần lực lượng, Lục Thanh Bình kinh ngạc thất thần, chỉ vì hắn giờ phút này trong lòng nhanh chóng tia chớp nhất niệm. Nhất khí hóa tam thanh, chẳng lẽ Tiểu Bạch Si căn bản chính là đạo tổ? Xem ra A Bình trên người thật có con kia bươm bướm, cho nên ta nên muốn đi. Chuyện này quan hệ rất lớn, ta không thể kéo dài. Lý Đình Chu lắc đầu, tựa hồ đang đáng tiếc lần xuống núi này không có cách nào cùng bằng hữu chờ lâu một chút thời gian. Ngươi còn chưa nói muốn đi đâu đây? Lục Thanh Bình thấy Tiểu Bạch cái này dáng phải đi, có chút nóng nảy. lời nói còn không có hỏi rõ ràng đâu. Chính ngươi ngược lại là minh bạch, lưu lại cho ta một bụng nghi hoặc, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Đúng, trước khi rời đi, còn muốn nói cho ngươi một sự kiện. Bạch Đế Thành bên kia, sư muội gặp nàng kiếm duyên, nhưng cũng không tại Diêm Phù, mà tại Đại Tần Thông Thiên Kiếm Tông. Nàng cũng sắp rời đi, ngươi như hiện tại đi lời nói, còn có thể theo kịp gặp lại nàng một mặt. Ta, A Còng, Thăng Thăng, Lục Thanh Bình sắc mặt cứng đờ, sau đó trừng to mắt nhìn xem Tiểu Bạch Si, kém chút ngất đi hét lớn. Loại sự tình này ngươi không nói sớm. Nói xong, hắn lập tức dưới chân một bước bước, đạp nát không gian, cấp tốc hướng Bạch Đế Thành mà đi. Nhìn xem Lục Thanh Bình vô cùng lo lắng bóng lưng. A Bình, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Lý Đình Chu lưu lại một câu nói kia, dậm chân thẳng lên trời cao, một đường hướng tinh không mà đi, đi hướng không biết chỗ sâu. Đất Thục Thiên Tông núi Bạch Liên bên trên, đạo sĩ béo cùng mặt vàng trưởng giáo lệ rơi đầy mặt. Sư huynh, ngươi kiếm bói còn chưa đủ dùng a, tính toán quá nhỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN